Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 461, C461, mọi người mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là Lý Minh chủ dẫn người đến giúp chúng ta. Mọi người mừng rỡ, chỉ có mặt La Thiệu Vân xanh mét, bởi vì ông ta đã muốn cướp vị trí của Lý Trạch Vũ, trở thành võ lâm chí tôn mới. Thế nhưng bây giờ hắn dẫn người đến đối phó với Vu giáo. Tổn thất nghiêm trọng, nếu Lý Trạch Vũ có thể ngăn cơn sóng dữ này, vậy ông ta sẽ trở thành phế vật trong mắt mọi người. Lý Minh chủ, Lý Minh chủ, rất nhiều người gọi, Nam Cung Thạc cũng phát hiện Lý Trạch Vũ. Ông ta không khỏi lắp bắp hoảng sợ. Hai bên rất ăn ý lui về, tạm thời chém giết, Lý Trạch Vũ đứng ở giữa. Như chúng tinh phủ nguyệt, Lý Trạch Vũ liếc mọi người xung quanh. Hắn khó hiểu nói, mọi người dừng lại làm gì vậy? Tiếp tục đi, tiếp tục cái gì? Mọi người ngây ngốc, mọi người đánh một thì đánh, đánh tốt thì đánh. Ba chúng tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Lý Trạch Vũ còn nghiêm túc nói. Các phái võ lâm trợn tròn mắt. Lý Minh chủ, Thượng Quan Phi nuốt nước miếng. Cậu không đến giúp chúng tôi. Xin ông chú ý lời nói của mình. Tôi đã không còn là minh chủ của mấy người. Lý Trạch Vũ nhắc nhở. Khóe miệng Thượng Quan Phi rụt rụt vài cái. La Thiệu Vân có cảm giác một bàn tay tát vào mặt mình. Không có tiếng kêu nhưng vô cùng đau. Lý Trạch Vũ, anh là thằng đê tiện. Lệnh Hồ Bác đột nhiên chửi ầm lên. Mọi người đều đồng loạt khó hiểu. Lệnh Hồ Bác không kiềm được giận. Có thể mọi người không biết, thật ra thằng tiểu nhân Lý Trạch Vũ đã sớm âm thầm cấu kết với Vu giáo. Cái gì? Lý Trạch Vũ cấu kết với Vu giáo? Câu này khiến mọi người rất sốc. Các phái võ lâm đều hoảng sợ. Chỉ có La Thiệu Vân kích động nói. Lời của Lệnh Hồ trưởng môn là thật sao? Mấy người không tin. Hừ, Lệnh Hồ Bác lập tức chỉ vào Nam Cung Thạc ở phía xa. Mọi người nhìn kỹ xem. Tên kia là ai? Bởi vì trời rất tối. Hơn nữa hai bên vừa nhìn thấy nhau đã đánh nhau. Cho nên lúc trước không ai nhận ra Nam Cung Thạc. Lúc này được Lệnh Hồ Bác nhắc nhở, mọi người mới nhận ra đại hộ pháp. Này, không phải khoảng thời gian trước là tay sai của Lý Trạch Vũ sao? Thằng nhãi này dám cấu kết với tà giáo. La Thiệu Vân lớn tiếng chất vấn. Trong lòng cũng mừng thầm. Bởi vì nếu Lý Trạch Vũ thật sự cấu kết với Vu giáo, vậy hắn có nhiều hy vọng làm minh chủ võ lâm hơn. Lúc trước tôi không tin tưởng thằng đê tiện Lý Trạch Vũ này, cho nên mới không dẫn các đệ tử tinh anh của môn phái đến. Lệnh Hồ Bác tìm một lý do hoàn mỹ cho vì tư lợi của mình. Mọi người đã bị thằng đó lừa, vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thật ra nếu là Hồ Bác âm thầm cấu kết với Vu giáo, cố ý lừa mọi người đến đây, muốn một lưới bắt hết mọi người, Lý Trạch Vũ giải thích. Không tin mấy người có thể hỏi đại hộ pháp Vu giáo. Ha ha ha, Nam Cung Thạc phát ra tiếng cười quái dị. Ông ta nhìn về phía Lệnh Hồ Bác. Lệnh Hồ huynh, chuyện đến nước này rồi không cần thiết phải giả vờ nữa. Dù sao đêm nay những người này cũng không thể sống sót rời khỏi đây được. Con mẹ nói. Lệnh Hồ Bác bỗng có cảm giác bùn vào rơi xuống đũng quần. Không phải phân thì cũng là phân. Cách chương.